cổ hoặc lão gia gia, ngươi câu được nhiều ít đầu rồi? Ngươi câu được nhiều ít đầu? Nhược Nhược câu được 3 đầu á. Cổ hoặc lão gia gia, ngươi câu được nhiều ít đầu oa? Lăng Vũ câu được nhiều ít đầu? 30 đầu. Phúc. Cổ hoặc lão gia gia, liền ngươi không nói á? A Lực. Lão gia, ngươi không phải nói xương cốt chỉ có thể câu chó a? Ta là nói qua. Vậy bọn hắn tính chuyện gì xảy ra? Ách, khả năng cá xem bọn hắn tương đối thuận mắt. Xử lý tốt hai tên ninja về sau, Lăng Vũ dứt khoát liền mang theo Tiểu La Lỉ cùng Tống Vân Hải cùng một chỗ câu lên cá đến. Mấy người càng thêm quen thuộc, bầu không khí tương đương hòa hợp. Lúc này, có động tĩnh truyền đến, mấy người xoay người lại. Phụ thân, gia gia, lão gia tử. Cả đám liếc mắt liền thấy được xuyên được dở dở ương ương Tống Trường Phong, hơi kinh ngạc. Các ngươi làm cái gì vậy? Tống Vân Hải nhíu mày. Cha, chúng ta đang tìm người đâu? Âu Dương Lăng Nguyệt nói, chợt ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, chỉ có thể là người này. Lăng Vũ, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, thật bất ngờ a. Tằng Huy lạnh lùng cười nói, nhìn thấy trên người chúng ta những này đả thương sao? Ngươi là này trả giá đắt. Tằng Cẩn Nhi thần sắc oán độc, lạnh lùng nói. Lăng Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn, giống như là cái gì cũng không nghe thấy, càng không có bởi vì bọn họ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Tống Vân Hải lại một lần nữa lên tiếng, mang theo mệnh lệnh ngữ khí, Trường Phong, nói cho ta, chuyện gì xảy ra? Phụ thân. Tống Trường Phong nhìn thoáng qua Lăng Vũ, bắt đầu kể ra. Tống Vân Hải sắc mặt càng ngày càng khó coi, lộ ra phẫn nộ, cũng mang theo bất đắc dĩ, cuối cùng hít sâu một hơi, trầm giọng nói, chuyện này ngày khác bàn lại, ta đang cùng bằng hữu của ta thả câu. Không phải là rất rõ ràng, nhưng hắn cũng vô pháp làm ra hữu hiệu biện pháp, dù sao kiếm thần cốc là cái quái vật khổng lồ, hắn chỉ có thể đa số Lăng Vũ tranh thủ một chút thời gian. Bằng hữu. Đám người hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hoang mang. Hắn làm sao lại thành lão gia tử bằng hữu? Cha, ngài đã không còn nhúng tay gia tộc sự vụ, chuyện này cũng đừng quản. Âu Dương Lăng Nguyệt nói, ngữ khí có chút lạnh lùng cùng bất mãn. Ta cũng không có nhúng tay. Tống Vân Hải nhàn nhạt lườm nàng một chút. Lão gia tử, ngài đây là tại trắng trợn cùng ta kiếm thần cốc đối nghịch. Tàng Phong hít mắt, cười nhà, khí thế ngoại phóng, tràn ngập một cỗ khiến da đầu run lên sắc bén chi ý. A Lực kịp thời đứng ở Tống Vân Hải trước mặt, vì hắn đỡ được cỗ khí thế này. Ồ, Tàng Phong thần sắc phát lạnh, khí thế tăng lớn, trong không khí hình như có một thanh vô hình lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ kiếm ý bén nhọn khuấy động ra. A Lực sắc mặt trắng nhợt, liên tục rút lui. Trên trán bay xuống mấy sợi tóc trắng. Tiểu hòa tử. Tống Vân Hải không có lộ ra mảy may vẻ sợ hãi. Chậm rãi đứng lên. Tống ra cho kiếm thần cốc lớn nhất linh mạch số định mức. Đây là chúng ta đối giữa hai bên hữu nghị chân quý. Ngươi dạng này. Có phải là có chút quá phận rồi. Tàng Phong liếc qua Tống Mặc Vận. Sau đó rét lạnh ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Mỉm cười nói. Lão gia tử. Ngài khả năng hiểu lầm cái gì, chúng ta cũng rất chân quý phần này hữu nghị. Chúng ta này đến, cũng không tính đem bằng hữu của ngài thế nào, chỉ là hỏi hắn một ít chuyện, cũng để hắn đánh đổi một số thứ. Mà thôi, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 391, thấy được Tống Vân Hải còn muốn nói nhiều cái gì, lại bị Lăng Vũ vỗ vỗ bả vai. Ta còn thiếu ân tình của ngươi, cũng đừng lại cho ta tăng thêm. Lăng Vũ thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt lên tiếng. Việc này, chính ta giải quyết. Ngươi, tốt a. Tống Vân Hải gặp Lăng Vũ đã tiến lên, nói thêm nữa cũng là vô dụng, chỉ có thể thở dài một tiếng. Hy vọng Lăng Vũ không nên gặp chuyện xấu, thật vất vả gặp gỡ một cái như thế vừa ý tiểu hòa tử. Hắn thậm chí đều kế hoạch tốt rút sạch hẹn Lăng Vũ cùng một chỗ co cổ hoặc tử. Tàng Phong nhìn xem Lăng Vũ, nhàn nhạt hỏi. Sư đệ ta sư muội thành như bây giờ,

Âu Dương Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, nhìn xem một tay đút túi, một tay mang theo Tàng Phong, đi bộ nhàn nhã bình thường đi trên mặt biển lăng vũ, trong lòng tràn đầy rung động, không muốn đi tin tưởng. Nàng liếc qua Tống Mặc Vận, cái sau giống như là sớm có đoán trước, không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Ghê tởm, còn không có kết thúc đâu. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm lăng vũ, tim đập loạn, ánh mắt phức tạp, hoặc kinh hỉ, hoặc hoảng sợ, hoặc phẫn nộ. Ta liền biết. Tống Trường Phong hít sâu một hơi, liếc nhìn Tống Mặc Vận, hắn đại nữ nhi cho tới bây giờ liền không có để hắn thất vọng qua. Lăng vũ, đích thật là một nhân vật không tầm thường. Tống Trường Thanh nuốt nước miếng một cái, tay chân có chút lạnh buốt. Hắn lúc trước tìm lưu manh ẩu đà, lại là dạng này một cái quái vật. Lần này, hắn xem như thật sự rõ ràng cảm thụ đến lăng vũ kinh khủng. Lăng vũ trở lại trên bờ, Tống Vân Hải đối hắn có chút khom người. Tạ ơn. Tống Vân Hải từng là nhất gia chi chủ, duyệt vô số người, trải qua sóng gió, một vài thứ bị hắn bén nhạy phát giác. Hắn hiểu được, Lăng Vũ hoàn toàn có thể giết Tàng Phong, nhưng Tàng Phong hiển nhiên không có chết. Là Lăng Vũ sợ kiếm thần cốc a? Chỉ sợ không phải, ánh mắt của hắn chưa hề nổi lên mảy may gợn sóng, điểm này đã rất nói rõ vấn đề. Là tại báo ân a? Thử nghĩ, Tàng Phong chết rồi, kiếm thần cốc nhất định không chết không thôi. Tống gia tướng bị liên lụy, mình Thọ Yến không cách nào tiếp tục, con đường sau này bước đi liên tục khó khăn. Lui một vạn bước nói, Lăng Vũ cho dù thật kiêng kỵ kiếm thần cốc, đều có thể tại sát nhân chi sau liều lĩnh chạy trốn. Chắc hẳn lấy năng lực của hắn, kiếm thần cốc cũng bắt hắn không có cách nào. Nhẫn nhục đến tận đây, Tống Vân Hải nỗi lòng khó hiểu, chỉ có thể nói ra, tạ ơn, hai cái này không có ý nghĩa chứ. Cái này lại có thể nào là dùng đến giúp đỡ hắn những tiền lẻ kia có thể so sánh. Lăng Vũ biết Tống Vân Hải suy nghĩ cái gì, cùng chính hắn ý nghĩ có chút sai lệch. Hắn chỉ là vì để có được một cái an bình Thọ Yến, về phần kiếm thần cốc uy hiếp, Tống gia mệnh vận sau này, hắn đều không thèm để ý chút nào. Tích Thủy Ân, Dũng Tuyền Báo, đây là nguyên tắc của hắn. Dù sao, có rất ít người có thể có cơ hội thi ân với hắn. Bất quá, hắn cũng sẽ không đi tận lực giải thích cái gì, chỉ là thản nhiên nói, không có gì, đem Tàng Phong trả cho chúng ta. Lúc này, theo tới hai tên kiếm thần cốc trưởng lão một trong mở miệng, mang theo mệnh lệnh lạnh như băng chi ý, vốn là không có ý định giữ lại hắn. Lăng Vũ tiện tay đem hắn ném xuống đất, hai tên trưởng lão vừa đỡ dậy hắn, Lăng Vũ hời hợt đá ra một cước, hai viên cục đá phá không bay ra, đánh trúng tại Tàng Phong trên đầu gối. Nương theo lấy Tàng Phong tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết nhục vẩy ra, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ dưới, hắn một đôi chỗ đầu gối phân biệt nhiều hơn một đạo nhìn thấy mà giật mình lỗ máu, lộ ra bạch cốt âm u, bạch cốt đã vỡ vụn. Lăng Vũ khuôn mặt đạm mạc, để hắn quỳ xuống là phải trả giá thật lớn. Thỏ Yến về sau, hắn sẽ ra tay giết người, nhưng cái này cũng không hề đại biểu tại Thỏ Yến trước đó, hắn liền không thể trước làm chút không ảnh hưởng toàn cục việc nhỏ. Ngươi sao dám? Đồ hỗn trướng! Hai tên kiếm thần cốc trưởng lão giận tím mặt, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng, khiến da đầu run lên kiếm ngân vang âm thanh khuấy động ra. Hai người trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh trường kiếm, chảy xuôi sắc bén hàn mang, hướng phía Lăng Vũ đâm tới, ven đường mặt đất đều bị xé mở một lỗ hổng khổng lồ, liên miên nham thạch bay tán loạn. Lăng Vũ cánh tay vung lên, bá đạo kình phong tật tuôn ra mà ra, vỡ nát tất cả bay thạch, phòng ngừa bọn chúng nện tổn thương bị hắn coi trọng người. Thật sự là ngu xuẩn. Hai tên trưởng lão cười lạnh, vì cứu người mà bỏ qua thời cơ tốt nhất, hắn đã lui không thể lui. Hai người trong mắt tinh mang nổ bắn ra, khí thế lại lần nữa kéo lên, kiếm mang đột nhiên tăng vọt, cơ hồ liền muốn đâm trúng Lăng Vũ, đáng sợ kiếm ý tướng Lăng Vũ không khí quanh thân đều chém thành hư vô. Lăng Vũ lại giống như là hoàn toàn không có ý thức trong đó lợi hại, trực tiếp đưa tay chộp tới, muốn chết.

một cái lấy ra cũng sẽ không bị kiếm thần cốc để vào mắt. Bất quá, nhiều người chính là lực lượng, đoàn bọn hắn kết, cũng là một cỗ khiến người coi trọng lực lượng, lại có Bạo Rất Tông dẫn đầu, quả thật làm cho kiếm thần cốc cảm thấy đau đầu. Nếu là đổi lại sự tình khác, kiếm thần cốc nói không chừng thật đúng là sẽ tùy ý tìm bậc thang, để cho mình hạ được rồi. Nhưng, dưới mắt sự tình liên quan đến kiếm thần cốc tôn nghiêm, là nguyên tắc tính vấn đề, kiếm thần cốc tuyệt sẽ không vì thế nhượng bộ, cho dù nỗ lực một chút cái giá không nhỏ. Đồng thời, bọn hắn cũng nhất định phải cho Tàng Phong một câu trả lời thỏa đáng. Tàng Phong là kiếm thần cốc mạnh nhất thiên kiêu, là kiếm thần cốc tương lai hy vọng, đối kiếm thần cốc ý nghĩa trọng đại. Dương cung bạt kiếm bầu không khí phía dưới, đối mặt khí thế hung hăng kiếm thần cốc đám người cùng Sa Kỳ chất vấn, Thang Bác không mặn không nhạt nói, trên thực tế, chúng ta là tại giúp kiếm thần cốc, cũng không phải là tới đối nghịch. Sa Kỳ bọn người không có lập tức triển khai thế công, giúp kiếm thần cốc. Thang Bác nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngăn tại Lăng Tiên Sinh trước mặt, là vì cứu hắn. Không phải đâu. Sa Kỳ hừ lạnh. Thang Bác lắc đầu, nói ra, không, ngươi sai. Trên thực tế, các ngươi cùng tiến lên, cũng không nhất định làm gì được hắn. Chúng ta cử động lần này chỉ là vì biểu đạt chúng ta cảm kích. Tại Lăng Tiên Sinh mà nói, có lẽ có cũng được mà không có cũng không sao. Ngươi nói cái gì? Sa Kỳ cười, giống như là nghe thấy được buồn cười nhất trò cười. Thang Bác, ngươi sợ là già nên hồ đồ rồi. Chúng ta thực lực ngươi không rõ ràng. Đối thủ bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Cho dù thiên tư phi phàm, cũng cuối cùng không có hoàn toàn trưởng thành. Ở tại chúng ta trước mặt chỉ có thể là một đầu đợi làm thịt cừu non. Ha ha ha. Sa Kỳ vừa dứt lời, Thang Bác đúng là tùy ý cười ha ha. Nếu như ngươi biết đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, liền sẽ rõ ràng ngươi vừa rồi kia lời nói là bực nào buồn cười cùng ngu xuẩn. Sa Kỳ nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Thang Bác cười không nói, chỉ là nhìn về phía phương xa. Đại trưởng lão, ta hoài nghi lão gia hỏa này chính là đang trì hoãn thời gian. Không sai, đại trưởng lão, chúng ta trực tiếp động thủ đi. Bọn hắn nếu là dám ngăn trở, liền để bọn hắn chảy máu. Một chút kiếm thần cốc người đã đợi không kịp, kiếm trong tay đang tiếng rung, kiếm ý khuấy động. Sa Kỳ không có trả lời chắc chắn, mà là theo Thang Bác ánh mắt trông về phía xa đi qua. Đây là có chuyện gì? Hắn giống như là cảm nhận được cái gì, con ngươi co vào, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngô, tạm thời không cần ra tay giết người, cảm ơn. Lăng Vũ tựa hồ biết sắp phát sinh cái gì, nhàn nhạt mở miệng, về sau đi hướng Tống Vân Hải. Lão gia tử, nháo kịch kết thúc, tiếp tục câu cá đi. Cái gì? Tống Vân Hải trừng mắt nhìn, không rõ vì sao. Lăng Vũ không có trả lời, mà là trực tiếp ngồi ở nham thạch bên trên, cầm lấy tiểu la lị đưa qua cần câu, tùy ý hất lên, lúc này liền có một con cá lớn mắc câu. Hoa! Ba ba thật tuyệt. Tiểu la lị vỗ tay nhỏ, hưng phấn kêu to. Không có bên trên mồi câu. Tống Vân Hải ngây ngẩn cả người, giật mình nói, ngươi làm sao làm được? Lăng Vũ tùy ý trả lời, tùy ý hất lên, liền làm được. Tùy ý hất lên, liền làm được. Tống Vân Hải, những người khác cũng nghẹn họng nhìn chân chối, sợ hãi thán phục ngưu bức. Ai? Không đúng. Hiện tại là chú ý loại chuyện như vậy thời điểm a. Kiếm thần cốc đám người hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Vũ, trong mắt hiện đầy phẫn nộ tơ máu, hô hấp thô trọng, cơ hồ kìm nén không được sát ý trong lòng. Hắn đây là hoàn toàn không đem bọn hắn để vào mắt a. Ta nhịn không được. Một người quát lớn một tiếng, đối Lăng Vũ liền muốn huy kiếm. Dừng tay. Sa Kỳ đột nhiên mở miệng. Đại trưởng lão. Mấy người hoang mang nhìn về phía hắn. Sa Kỳ sắc mặt nghiêm túc, không nói gì, mà là chỉ phương xa. Tất cả mọi người nhìn sang, chỉ gặp mảng lớn bụi đất dơ lên, mơ hồ trong đó truyền đến mọi người mắng chửi âm thanh, đen nghịt bóng người càng thêm rõ ràng, chính hướng phía nơi này nhanh chóng tiếp cận. Phát sinh cái gì rồi? Tại sao lại tới nhiều người như vậy? là bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, vẫn là có nguyên nhân khác. Tại sao ta cảm giác những này người khí thế rào rạt a? Đám người kinh nghi bất định, tiếng hô liên tục. Âu Dương Lăng Nguyệt trong đầu hiện ra một cái đáng sợ suy nghĩ, rất nhanh lại lắc đầu, tướng phủ định, không thể nào. Không bao lâu, đám người kia đến, số lượng đông đảo, tướng vùng đất này chật ních, cơ hồ là chiếm cứ bản Long đảo nhân số 1/3. Các vị, các ngươi, Âu Dương Lăng Nguyệt tiến lên lộ ra vừa vặn tiếu dung, ý đồ hỏi thăm cái gì. Chỉ là bọn hắn hoàn toàn đưa nàng xem nhẹ, nhìn quanh ở giữa tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng ánh mắt mọi người đều rơi vào một cái địa. Âu Dương Lăng Nguyệt theo nhìn sang, con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất đã đoán được sắp phát sinh cái gì, trái tim nhảy lên kịch liệt, cầu nguyện cái kia suy đoán chỉ là một sai lầm. Những người kia ánh mắt điểm rơi không phải địa phương khác, chính là Lăng Vũ chỗ. Lăng tiên sinh, nghe nói có người muốn gây bất lợi cho ngươi, chúng ta tới, ngài cái gì cũng không cần lo lắng. Nói cái gì đó, lấy Lăng tiên sinh thực lực, cần lo lắng cái gì? Không sai, sự xuất hiện của chúng ta chỉ là dệt hoa trên gấm, vì Lăng tiên sinh giảm bớt một chút phiền toái. Đám người này vây quanh hướng Lăng Vũ bước nhanh tới, tại cách hắn 3-4 mét chỗ dừng lại, về sau cùng nhau quay người, đối mặt Sa Kỳ bọn người, khí thế ngang nhiên, kiếm thần cốc, lại như thế nào? Các ngươi, kiếm thần cốc ánh mắt mọi người run rẩy, không khỏi kinh hãi. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, phát sinh trước mắt một màn vượt quá tưởng tượng. Âu Dương Lăng Nguyệt sắc mặt trắng bệch, chấn động vô cùng, run rẩy trong ánh mắt tràn đầy không dám tin, thật là dạng này. Âu Dương A Di, ngươi sắc mặt khó coi a. Tống Mặc Hinh từ trong đám người đi ra, giống như cười mà không phải cười. Ngươi, Âu Dương Lăng Nguyệt há to miệng, lại nói không ra một câu. Vất vả. Tống Mặc Vận đi đến Tống Mặc Hinh trước mặt, nói khẽ. Không có gì. Tống Mặc Hinh cười vui vẻ cười. Xem ra, lựa chọn của ta là đúng. Tống Trường Phong thở dài ra một hơi, phía sau đã bị ướt đẫm mồ hôi. Giờ phút này khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nháo kịch kết thúc. Nguyên lai là ý tứ này. Tống Vân Hải thật sâu nhìn Lăng Vũ một chút, phát hiện mình còn đánh giá thấp tên tiểu tử này. Trong lòng cảm khái vạn phần, mình giúp người không cầu hồi báo, nhưng giúp đỡ hài tử trưởng thành đến tận đây, cũng làm cho hắn vô cùng vui mừng. Lăng Vũ tùy ý những người này giúp hắn nói chuyện, đã biểu thị qua cảm tạ. Bất kể như thế nào, bọn hắn giúp hắn giải quyết dưới mắt cái phiền toái này, không cần để hắn tại thỏ yến trước khi bắt đầu liền ra tay giết người. Mà Tống Mặc Nhị, Tằng Huy huynh muội cùng nửa ngủ nửa tỉnh Tằng Phong bọn người, trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, khó mà tiếp nhận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, chấn kinh kiếm thần cốc. Người đảo qua phía dưới đám người, tâm tình ngưng trọng tới cực điểm. Tiên sư đạo già, Sở Vân Hà, vị trí thế lực thuộc về đạo cung, không phải cái gì a miêu a cẩu. Kim Toàn Thế, Kim Đao môn thủ tịch trưởng lão, tuy nói hiện tại chỉ là huyền cấp tông môn, nhưng đã có địa cấp tông môn thực lực, không thể khinh thường. Còn có, tăng thêm trước kia Bạo Rất Tông, lại tăng thêm to to nhỏ nhỏ các loại thế lực, có võ giả, cũng có đạo người, cũng có thế tục giới một chút có rộng rãi nhân mạch danh môn vọng tộc, số lượng đông đảo, trong đó không thiếu để kiếm thần cốc cũng cảm tê.